Bước chân gã hạ xuống liền khiến tiếng ầm vang lan ra, giống như tất cả lực lượng phía trước của gã đều không thể khiến cho gã dừng lại vậy. Bước tới 7 bước, thiên địa giống như sụp đổ, vạn vật né tránh, tử khí kia cũng bị cuốn đi, không thể ngăn trở chút nào ngoài thân thể của gã. Đại hán đầu trọc này giống như là một chiến tiên cực kỳ bá đạo, ầm ầm tiến về phía trước. Sau 7 bước, gã bất ngờ tới bên cạnh Vương Lâm. Vị trí của gã và đạo nhất đại thiên tôn bất đồng, cũng đứng trên đỉnh núi giống như Vương Lâm. Ra mắt Võ Phong đại thiên tôn. Ở thiên tôn niết, Võ Phong đại thiên tôn tương trợ Dương Mổ ghi tạc trong lòng. Vương Lâm hai tay ôm quyền hướng về phía đại hán đầu trọc vái một cái. Võ Phong đại thiên tôn cười ha hả, tiếng cười như là sấm chấn động cả thiên không. Không sao, tao vốn không ưa Tiêm Hoàng, nói thẳng mà thôi. Người này bất đồng với đạo nhất đại thiên tôn, đạo nhất mở miệng ngậm miệng là bốn tôn, nhưng Võ Phong đại thiên tôn lại khiến người ta cảm thấy rất hào sảng. Mục đích ta tới đâu này á, nhất định người đã đoán được rồi. Trước tiên không nói gì tới điều kiện à, ta có một bầu rượu ngon ở đây nè, ngày thường cũng không mời người ngoài, người muốn uống hay không đây? Võ Phong đại thiên tôn phất tay lên, trong tay liền xuất hiện một cái hồ lô màu xanh, mỉm cười nhìn về phía của Vương Lâm. Vương Lâm mỉm cười, tay phải chụp vào hư không một cái, hồ lô kia lập tức bay về phía của hắn, bị hắn cầm trong tay, đưa lên mép uống một ngụm lớn. Được, dù là ngươi có theo ta hay không, Bắc Xuyên ở Bắc Châu này ngươi lúc nào cũng có thể tới đó. Võ Phong đại thiên tôn nhìn Vương Lâm cười nói, gã lúc này mới ngẩng đầu nhìn đạo nhất đại thiên tôn một cái. Đạo nhất nè, mời chào dược thiên tôn, nếu có nhiều hơn một đại thiên tôn coi trọng thì tự có ước định, chỉ có một lần cơ hội nói ra điều kiện thôi, điều kiện của ngươi đã nói hết chưa vậy? Ánh mắt của gã đảo qua 3 bảo vật, vì phần chiếc nhẫn và đoạn trúc gã trực tiếp không để ý, chỉ khi nhìn cái đầu lâu mới hơi có vẻ sững lại. Chỉ là những thứ này thôi sao? Người nếu chỉ đưa ra những thứ này thì ta an tâm rồi. Võ Phong vừa nói vừa nhìn về phía đạo nhất. Vương Lâm nghe như vậy thì nội tâm chấn động. Chuyện liên quan tới nhiều đại thiên tôn mời chào vốn không nhiều lắm. Lời nói này của Võ Phong chỉ ra có lẽ có dụng ý bên trong đối với đạo nhất. Hắn muốn giúp ta sao? Vương Lâm nhìn Võ Phong một cái. Đạo nhất đại thiên tôn hừ lạnh một tiếng. Với tâm trí của gã hiển nhiên nhìn ra hàm ý ẩn sâu trong lời nói của Võ Phong. Nhưng giờ phút này nếu vì như vậy mà bỏ qua thì cũng hơi không muốn. Tới sớm rồi, đúng ra là phải tới muộn hơn một chút mới phải. Đợi những người khác đưa ra điều kiện rồi, ta có thể tiến hành phán đoán rồi. Đạo nhất đại thiên tôn sở dĩ chạy tới đầu tiên là bởi vì gã muốn mình là mời chào Vương Lâm đầu tiên, mà gã cảm thấy những vật đối phương để ý mình đã phán đoán cực chuẩn, sớm đưa ra có thể chấn nhiếp những người khác. Nhưng lại không ngờ được Võ Phong lại nói ra những lời này. Đương nhiên là còn chưa hết rồi, vật phẩm cuối cùng của bổn tôn còn chưa đưa ra. Ánh mắt đạo nhất lộ ra vẻ quyết đoán, tay phải giơ lên, nắm chặt thành quyền. Trong nháy mắt này, y phục toàn thân gã lập tức bị cuốn động. Trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, đạo nhất chậm rãi mở nắm tay ra, bên trong bất ngờ xuất hiện một khối thủy tinh nhiều màu trôi nổi trong đó. Dương Lâm, vật này là do đạo niệm của bổn tôn biến thành, ngươi dung nhập vào thân thể, nếu ngươi tử vong thì bổn tôn sẽ bị thương, mà nếu ta bị thương thì ngươi lại không sao. Vật này chỉ có tác dụng đơn phương trên người bổn tôn mà thôi, có nó ai dám động vào ngươi thì chính là địch nhân với đạo nhất ta. Trong lòng đạo nhất đại thiên tôn cực kỳ đau đớn, vật này là giới hạn của gã rồi, gã vốn định nếu có thể không xuất ra vật này thì tốt, nhưng lại bị lời nói của Võ Phong khiến cho không thể không đưa ra vật quan trọng nhất này. Vật này vừa đưa ra, đôi mắt Võ Phong lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng, liếc nhìn đạo nhất một cái, lại nhìn về phía Vương Lâm. Đại thiên tôn rất ít khi đưa ra đạo tin này đó, có vật này ngươi có thể an toàn, nhưng mà ta khuyên ngươi nên chờ cửu đế đại thiên tôn một chút đi. Võ Phong, ngươi chẳng lẽ cảm thấy mình mời chào vô dụng, đơn giản giả bộ làm người tốt, lấy việc này mà kết thiện duyên sao? Đạo nhất đại thiên tôn khẽ quát một tiếng. Vậy thì đã sao chứ? Võ Phong đại thiên tôn cười nói. Gã đúng là có tâm tư này, gã đã suy nghĩ qua, nếu Vương Lâm này đồng ý theo mình thì nhất định sẽ hậu đãi đối phương. Dù không theo thì coi như là kết thiện duyên. Một tên chết hai con chim, hai bên đều có lợi. Vậy thì không biết Võ Phong ngươi có thể đưa ra thứ gì? Đạo nhất rất bực mình, nhưng gã với Võ Phong có địa vị giống nhau. Nếu đối phương đã quyết định như vậy, thì bản thân quả thực là không nên nói nhiều. Lợi ích ta đưa ra không nhiều, trong thái cổ thần cảnh ta cũng không có cơ duyên cho ngươi. Thần sắc Võ Phong rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm trong suốt rất chân thành. Nhưng nếu mà ngươi theo ta, thì ngươi không phải là người dưới trướng ta, mà ta thay mặt sư tôn nhận ngươi làm đệ tử,

thì chỉ có Song Tử Đại Thiên Tôn là có thể so với lão phu. Nhưng mà Song Tử sau khi chuyển thế xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hôm nay linh hồn đã bị phân liệt, lúc này trạng thái cực kỳ suy yếu rồi. Lão phu chính là sự lựa chọn tốt nhất của ngươi. Cửu Đế Đại Thiên Tôn chậm rãi nói. Vương Lâm nhìn Đạo Nhất, Võ Phong và Cửu Đế Đại Thiên Tôn đang đứng ở nơi này. Ba người này mỗi người đều đưa ra điều kiện, chí bảo của Đạo Nhất, Võ Phong cho ngăn hàng, cam đoan của Cửu Đế. Nếu hắn có ý định ở lại tiên tộc lâu dài, thì lựa chọn Cửu Đế là ổn thỏa nhất. Dù là lựa chọn Võ Phong thì cũng có thể khiến cho hắn hô phong hoán vũ tại tiên tộc. Duy chỉ có Đạo Nhất Đại Thiên Tôn là Vương Lâm tuyệt đối không dễ dàng lựa chọn. Dù sao hắn cũng biết Sư Tôn Huyền La và Đạo Nhất Đại Thiên Tôn này cũng từng có tranh chấp, mà Thiên Nghịch Châu lại do Thất Thải Thiên Tôn đoạt được khi hai người này tranh chấp. Nhưng Đạo Nhất Đại Thiên Tôn cũng là sự lựa chọn tốt của Vương Lâm. Mấy thứ pháp bảo của người này cũng khiến Vương Lâm hơi động tâm. Chẳng qua về sau, nếu Tiên Hoàng muốn ra tay, thì người này có thể không giúp hắn. Việc này khó có thể nói trước được. Cửu Đế Đại Thiên Tôn thân là Đại Thiên Tôn cường đại nhất tiên tộc. Ở nơi của ông ta cũng không phải lo lắng gì cả. Hơn nữa lão cũng ở Trung Châu, do đó hành trình của ta tới Trung Châu sẽ an toàn hơn rất nhiều. Vương Lâm trầm ngâm, hướng về phía Cửu Đế Đại Thiên Tôn ôm quyền, đang muốn mở miệng. Đột nhiên lúc này Cửu Đế Đại Thiên Tôn xoay phát người, ngay sau đó Võ Phong và Đạo Nhất cũng đều ngẩng đầu, thần sắc ngưng trọng. Chỉ thấy trên bầu trời có ba đạo cầu vồng gào thét bay tới, trong nháy mắt đã tới gần. Tiểu Vương Lâm, hả? Đúng là ngươi rồi. Một tràng cười vui sướng từ trên bầu trời truyền xuống, chỉ thấy trong ba đạo cầu vồng kia chính là Song Tử Đại Thiên Tôn và cô Nhai Thiên Tôn. Trong tiếng cười, cô bé tên Oa Oa nhoáng một cái liền xuất hiện bên cạnh Vương Lâm, vỗ hai tay đi vòng quanh người của hắn. Tiểu Vương Lâm, ngươi còn nhớ ta không vậy? Tiểu Vương Lâm, ngươi còn nhớ hắn không? Cô bé tên Hàm Hàm đứng ở bên cạnh, trong tay cầm một tu sĩ, ném gã về phía trước. Vương Lâm nhìn tu sĩ, vẻ mặt như là trái mướp đắng vừa bị Hàm Hàm buông tay ra. Tham Lan, Vương đạo hữu, lâu lắm không gặp. Tham Lan vừa nói, đôi mắt như ương ước. Được rồi, đầu trọc, mặt giả, cả lão già xấu xí kia nữa, các người đi đi thôi, tiểu Vương Lâm này á là người của chúng ta rồi. Cô bé tên Oa Oa chống tay trái vào hung, tay phải giơ lên cất giọng kẻ cả nói. Đúng vậy, hắn là của chúng ta rồi, nếu ai không dám nghe lời, thì ta sẽ đánh kẻ đó. Cô bé tên Hàm Hàm tỏ ra vẻ sắp đánh người, đôi tay giơ cao lên, vung vẩy. Cảnh tượng bất ngờ này khiến cho Vương Lâm sửng sốt. Cô Nhai Thiên Tôn kia giờ phút này lùi lại phía sau vài bước, cười khổ nhìn lại. Với tu vi của gã căn bản là không thể nói gì, chỉ có thể nhìn hai tiểu tổ tông ra tay. Đối mặt với hai cô bé này, Đạo Nhất lập tức nhíu mày, thần sắc Võ Phong thì ngưng trọng. Gã nghe ra hàm ý trong lời nói của đối phương giống như đã biết Vương Lâm từ rất sớm rồi, còn mang tới một tu sĩ mà Vương Lâm quen thuộc nữa. Cửu Đế cười khổ nhìn hai cô bé này, đơn giản không để ý tới mà nói với Vương Lâm. Vương Lâm, nói cho lão phu nghe lựa chọn của ngươi đi. Ha, lão già xấu, ngươi không nghe lời. Lão già xấu, ta nhớ rõ lúc đầu ngươi đánh không lại chúng ta. Hai cô bé này thấy Cửu Đế Đại Thiên Tôn nói như vậy, liền trợn trừng mắt. Song Tử, các ngươi sau khi chuyển thế, linh hồn bị phân chia, hôm nay còn tính là cái gì chứ? Người này xong qua 17 tầng, lúc này chúng ta đây hiển nhiên là nói điều kiện để cho hắn lựa chọn rồi, ngươi... Cửu Đế Đại Thiên Tôn câu mày, nhưng mà chưa đợi cho lão nói xong, thì hai cô bé đã đồng loạt nhảy tới. Hàm Hàm, chúng ta đánh bọn họ. Cô bé tên Oa Oa tức giận mở miệng, chỉ thấy thân ảnh hai người giống như chồng lên nhau trong hư không. Một luồng khí tức kinh thiên ầm ầm bộc phát ra. Hai cô bé này đồng thời giơ hai tay, trước người liền lập tức có một vòng tròn hiện ra. Kim quang mênh mông từ đó khuếch tán ra, giống như một mặt trời màu vàng kim vậy. Ánh mặt trời này trong phút chốc thay thế tất cả ánh sáng nơi này, cũng bao phủ thân ảnh của mấy đại thiên tôn vào bên trong, không còn nhìn thấy rõ nữa. Những tiếng ầm vang từ bên trong vận sáng truyền ra, chỉ thấy Đạo Nhất Đại Thiên Tôn là người đầu tiên bị cuốn ra, thân sắc lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng không quay đầu lại, mà hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía xa xa. Người thứ hai bay ra là Võ Phong Đại Thiên Tôn, gã cười khổ, thân thể lóe lên kim quang, lùi lại phía sau, thở dài một tiếng liền biến mất. Đó là hai đứa bé vô pháp vô thiên mà lại triển khai lực lượng cửu dương trên đại lục của tiên tộc. Được, nếu muốn đánh thật thì hơi. Người thứ ba bay ra là Cửu Đế Đại Thiên Tôn, lão câu mày, sau khi rời khỏi kim quang, tay áo liền vung lên, lập tức kim quang trong thiên địa tan thành mây khói. Vương Lâm, lão phù ở đây sân chờ ngươi. Nói xong câu này, Cửu Đế Đại Thiên Tôn giống như hơi bất đắc dĩ, tay phải chụp vào hư không một cái, lập tức mang Hải Tử Thiên Tôn biến mất trong thiên địa. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt, hầu như chỉ trong chớp mắt một cái.